Thập niên 70 cô vợ đanh đá. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lo, bài hát này tất cả mọi người đều quen thuộc. Hơn nữa có 100 người, đội trưởng phụ trách không dành để ý từng người. Cậu có thể nhớ được bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu, không nhớ được thì há mồm đừng phát ra tiếng. Giả bộ cho qua là được. Miêu Thải Ngọc từ trước đến nay rất thoải mái, hoàn toàn không lo lắng chuyện không nhớ lời. Hai người nói chuyện, rất nhanh đi tới nơi tập hợp. Nơi tập hợp đã có không ít người đang đợi, thấy hai người tới, Trình Tư Niệm đi về phía bọn họ. Phía sau cô ấy còn có Tiết Hoa Khang tay cầm bát cơm đi theo. Tiết Hoa Khang không đến gần, không muốn quấy rầy Trình Tư Niệm tìm bọn họ nói chuyện. Tiết Hoa Khang khoa trương thật, sợ Tư Niệm bị thanh niên khác dụ mất, cố ý ngồi canh à. Tiền Viên Viên lắc đầu, đối với hành vi của Tiết Hoa Khang tỏ vẻ không đồng ý. Miêu Thải Ngọc: đừng nói Tư Niệm không hẹn hò với cậu ta, cho dù có hẹn hò, Tư Niệm cũng không phải không thể nhìn trúng người khác. Mình và Hoa An đều có ý với nhau, hai người nói rõ xong thì lập tức hẹn hò. Tư Niệm không đồng ý, chứng tỏ cô ấy không có bao nhiêu cảm xúc với Tiết Hoa Khang. Cô ấy có quyền tự do lựa chọn đàn ông, Tiết Hoa Khang là em chồng mình, nhưng mình cũng sẽ không vì vậy mà nói tốt cho cậu ta. Không nói chuyện Tư Niệm nữa, Viên Viên, cậu nhìn xem có để mắt ai không, mình kiểm tra giúp cậu. Từ trước đến nay cô không bao giờ che giấu chuyện tình cảm, Tư Niệm có lẽ không chấp nhận được. Phát biểu to gan của cô, Viên Viên thì có thể, cô ấy bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Tiền Viên Viên không giả vờ nữa, cô ấy nói mình quả thật để mắt một người. Là kiểu vừa gặp đã nhìn trúng người đó, anh ấy không được chọn, mình không chắc anh ấy thuộc đại đội nào, không biết có người yêu hay chưa. Nam thanh niên trong đội sản xuất của mình, cô ấy không thích ai. Cô ấy tìm đối tượng, chủ yếu nhìn hợp mắt, nói ngắn gọn chính là nhìn mặt, người kia vừa hay đúng gu cô ấy. Chỉ cần có ấn tượng thì dễ tìm, toàn bộ công xã nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, Miêu Thải Ngọc đối với việc này có kinh nghiệm. Đợi lát nữa thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần cậu không mệt thì chúng ta đi chợ dạo một vòng, nhất định có thể gặp được. Chỉ cần Hoa An nhà mình xuất hiện gần đây, ánh mắt của mình có thể rất nhanh nói cho mình biết anh ở đâu. Cô có cảm ứng không rõ với anh, trước khi chưa bên nhau, cô đã có thể liếc mắt nhìn thấy anh trong đám người. Không nói dáng người cao lớn của anh rất khó làm cho người ta bỏ qua, có đôi khi cô đi tới đi lui, không hiểu sao lại muốn nhìn về phía sau, nhìn về sau liền thấy anh ở trong đám người sau lưng mình. Đây có lẽ gọi là thích, hình như mình có thể hiểu được lời cậu nói, ngày hôm qua sau khi mình nhìn thấy anh ấy, những người khác phảng phất đều không tồn tại, bảo mình kể lại hôm qua anh ấy mặc quần áo gì mình cũng nhớ rõ, nói người đứng trước hay sau anh ấy là nam hay nữ thì mình hoàn toàn không nhớ. Trình Tư Niệm hiện tại không phải rất muốn yêu đương, có Tiết Hoa Khang làm phiền cô ấy, cảm xúc muốn yêu đương càng nhạt, có điều đề tài giữa các cô gái cô ấy cũng muốn tham dự vào, nói hai câu. Người đằng trước có lẽ là nam, Miêu Thải Ngọc gật đầu phụ họa, nhất định là nam. Đổi thành con gái, trong lòng Viên Viên sẽ ghen tị, hận không thể là cô gái đứng trước hoặc phía sau anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng vậy, nếu có cô gái nào quấn lấy Hoa An, cô tuyệt đối ấn tượng sâu sắc. Mặc dù hai người bọn họ đã hẹn hò thì cô vẫn sẽ hỏi anh, cô gái kia là ai? Nhất định phải truy hỏi rõ ràng mới bỏ qua. Tiền Viên Viên, đúng vậy, trước sau đều là đàn ông, có một người có thể là anh trai của anh ấy. Cách chương.